Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1199, chương 1201, hệ thống nhiệm vụ. Tại loại này vòng tròn bên trong, cũng dần dần hình thành một loại thường thức. Cái kia chính là không gọi ra trưởng, bị khi phụ, chỉ có thể chính mình đi giải quyết, bởi vì một khi gọi ra trưởng, tất nhiên sẽ để vòng tròn bên trong người chế giễu người này vô năng, mặt mũi này, tại cái này vòng tròn bên trong thế nhưng là tương đối quan trọng. Vì vậy, đây cũng là rất nhiều phú nhị đại con ông cháu cha không nguyện ý gọi ra trưởng nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như đánh chết người, hoặc là tàn phế, cái này chỉ sợ cũng muốn khác tính toán, bởi vì đây đã là không nể mặt đối phương. Đây là tại đánh gia tộc bọn họ mặt, đây tuyệt đối không cho phép. Nếu như đánh cho tàn phế đều mới chỉ hỏi, như vậy gia tộc này cũng không phải là gia tộc. Không lâu, bốn người chính là ngồi tại một cái bàn trước mặt. Lúc này Dương Minh Nhật cười tủm tỉm nhìn trước mắt Chu Ba Ba. Tiếng cười nói, chúng ta mấy cái thì lừa dối Kim Hoa đi, thuận tiện mau lẹ, tốt. Chu Ba Ba không nói nhảm. Lúc này Dương Minh Nhật nhìn xem bên người một người, cười ha hả nói, Vân Phi, ngươi ngồi bên cạnh đi. Vâng. Tại Dương Minh Nhật ngồi xuống bên người một người, người này tên là Lữ Vân Bay, cũng là Dương Minh Nhật người. Dương Minh Nhật lúc này hướng về bên người một cái mỹ nữ nhìn sang. Nữ nhân này mặc hở hang, hoàn mỹ dáng người, tuyệt đối là tuyệt đại đa số nam nhân yêu nhất. Tại cái này một bên thì là mặc lấy mắt lưới tất chân, xem ra tràn ngập dụ hoặc. Mỹ nữ, bao lớn a? Dương Minh Nhật cười tủm tỉm nhìn trước mắt vị mỹ nữ kia. Vị mỹ nữ kia mặc hở hang, mà lại tại gương mặt này phía trên còn họa đồ trang sức trang nhã, xem ra rất xinh đẹp. Nếu như phóng tới cái này trong trường học cũng khẳng định là hoa khôi cấp bậc. Nếu như phóng tới địa phương khác cũng đều là mỹ nữ cấp bậc. 23. Vị mỹ nữ kia chia bài cười cười nói, ngài thiếu, đây là ngài bài. Theo sau vị mỹ nữ kia chia bài bắt đầu chia bài. Theo vị mỹ nữ kia chia bài chia bài, Dương Minh Nhật cười ha hả nói ra, mỹ nữ, buổi tối có thời gian hay không? Muốn hay không tìm tòi nghiên cứu một chút nhân sinh lý tưởng? Tốt, người ta đã sớm đối ngày thiếu ngưỡng mộ đã lâu đâu. Vị mỹ nữ kia cười cười nói, vậy thì tốt, buổi tối hôm nay ta ở chỗ này mở tốt phòng, ngươi cần phải đến a. Nói xong, Dương Minh Nhật tại mỹ nữ này trên thân hung hăng đùa một cái. Vị mỹ nữ kia khanh khách một tiếng, giận trách, ngày thiếu, ngươi thật là xấu, không biết xấu hổ. Chu Lam Lam nhìn đến loại tình huống này, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Không nghĩ tới vị này ngày thiếu vẫn rất háo sắc. Hạ Minh ở một bên cười ha ha nói, tại kinh thành, có rất nhiều nữ hài tử đều bị gia hỏa này tai họa qua. Nếu không phải là bởi vì Dương gia tồn tại, gia hỏa này sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Chu Lam Lam lạnh hừ một tiếng nói, a, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, đã như vậy tính toán hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tay hơi động một chút. Trong tay Hạ Minh xuất hiện ba cái tiền cổ. Cái này ba cái tiền cổ vẫn là Hạ Minh chuyên môn dùng tiền mua đến. Mục đích cũng là vì xem bói dùng. Bởi vì hắn đạt được một môn xem bói chi thư, chính là cái kia cái gọi là dịch kinh. Bình thường tới nói, rất nhiều số học, tính thiên tính địa, duy chỉ có không tính được tới chính mình. Nhưng là cái này dịch kinh lại là khác biệt, bởi vì hắn có thể su cát tị hung, cũng có thể tính toán chính mình hung hiểm, như thế nào tiêu trừ dạng này hung hiểm. Vì vậy, cái này dịch kinh có thể nói chính là bên trong thiên địa thần kỳ nhất một môn su cát tị hung biện pháp. Hạ ca ca, ngươi đây là làm gì? Chu Lam Lam nhìn đến Hạ Minh xuất ra ba cái tiền cổ, khiến Chu Lam Lam hết sức hiếu kỳ. Vì Hạ Minh cử động cảm thấy có chút kỳ quái. Thế nào xem ra thì cùng xem bói giống như. Xem bói. Hạ Minh cười ha ha nói. Ngươi sẽ còn xem bói. Chu Lam Lam kinh ngạc hỏi. Hạ Minh gật gật đầu. Nói. Thật. Chu Lam Lam kinh hỉ hỏi thăm. Vậy ngươi cho ta cũng tính một chút có được hay không? Ếch. Hạ Minh không nghĩ tới. Chu Lam Lam vậy mà lại tin tưởng xem bói. Khiến Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Hạ Minh nói. Các loại có thời gian đi. Tốt. Ngươi cần phải nhớ ha. Chu Lam Lam cao hứng nói ra. Tốt. Hạ Minh gật gật đầu. Hạ Minh hai tay đối cùng một chỗ. Hạ Minh hai tay lắc lư 3 lần. Hạ Minh nhắm hai mắt chử. Xem ra cực kỳ thành kính. Đang tính quẻ thời điểm. Nhiều khi đều cần tắm rửa thay quần áo. Cũng biểu hiện đối xem bói tôn trọng. Nhưng khi một cá nhân thực lực đạt tới trình độ nhất định sau khi. Liền không có như vậy coi trọng. Đương nhiên, rất nhiều người chậm rãi hình thành một cái thói quen. Cho nên cũng sẽ một mực kéo dài tắm rửa thay quần áo thói quen. Hạ Minh đem những thứ này tiền cổ chiếu xuống cái này trên mặt bàn. Theo Hạ Minh rơi tới cái này trên mặt bàn. Hạ Minh cẩn thận hướng về cái này 3 cái tiền cổ nhìn sang. Làm Hạ Minh cẩn thận hướng về cái này 3 cái tiền cổ nhìn sang thời điểm. Khiến Hạ Minh kinh ngạc kêu một tiếng. Gia hỏa này lại là có đại phúc người. Khiến Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Tên cặn bã này lại còn là có đại phúc người. Cái này thượng thiên thật đúng là mắt mù chử. Giờ khắc này Chu Lam Lam vội vàng hỏi. Hạ ca ca, ngươi tính ra cái gì? Chu Lam Lam đối xem bói rất ngạc nhiên. Mặc dù nói hiện tại là thế kỷ 21. Nhưng là, rất nhiều lão nhân đối với loại vật này đều là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng thứ này vẫn luôn tồn tại. Không cách nào dùng khoa học đến giải thích. Tại gặp qua sau khi thì đã từng nói không cho phép thành tinh. Nhưng là tại cái này cổ lão có rất nhiều di truyền lấy truyền thuyết. Có rất nhiều thứ dùng khoa học không cách nào giải thích. Vì vậy cũng chỉ có thể dùng những thứ này kỳ dị đồ vật đến giải thích. Tại nhiều khi tuyệt đối không nên xem thường lão tổ tông truyền thừa. Những truyền thừa đó có thể đều không phải là đùa giỡn. Lão tổ truyền thừa đều là có căn cứ. Thì hiện tại thế kỷ 21 tới nói, người Hoa nhóm đã dần dần mất đi sáng tạo tính. Cùng cái kia cổ lão thời đại đều không thể so sánh nổi. Thậm chí thì liền những thứ này súng pháo đều là người ta người ngoại quốc chế tạo ra. Vì vậy, cái này cổ lão truyền thuyết. Rất đùa đều là tồn tại chân lý. Có nhiều thứ ngươi căn bản là không có cách dùng khoa học đến giải thích. Mà thậm chí có nhiều thứ chỉ có thể dùng cổ lão biện pháp đến giải quyết. Gia hỏa này có đại phúc chi tướng. Hạ Minh im lặng nói ra. A, Chu Lam Lam thật không thể tin nói ra. Hạ ca ca, ngươi nói không sai chứ. Thì gia hỏa này còn có đại phúc chi tướng. Gia hỏa này thế nhưng là tai họa không ít người a. Ngươi chắc chắn chứ? Quẻ tượng là như thế biểu hiện. Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Vì sao gia hỏa này thì có đại phúc chi tướng đâu? Thế nào nhìn gia hỏa này đều không giống như là người tốt a. Tốt a, Chu Lam Lam cũng là im lặng. Quả nhiên là người tốt sống không lâu. Người xấu sống ngàn năm a. Người xấu lại còn có đại phúc chi tướng. Cũng là không có người nào. Thực thì liền Hạ Minh đều hoài nghi mình dịch kinh không cho phép. Nhưng mà, đến đón lấy Hạ Minh tin tưởng. Bởi vì đến đón lấy mấy cái. Vậy mà đều là Dương Minh Nhật Thắng. Mà lại mỗi một chiếc mặt bài đều tặc tốt. Khiến Hạ Minh cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải chuyện như vậy. Chỉ chốc lát sau. Chu Ba Ba thì thua trận hơn 1 triệu, khiến Chu Ba Ba sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Chu Ba Ba đầu đầy mồ hôi nhìn lấy tình cảnh này. Phòng Đại Trùy thì là sắc mặt bình tĩnh,